nhưng đối với một vũ giả thì quả là rất bình thường. Tiên sinh, đi mấy người thế? Nữ phục vụ nhiệt tình đón tiếp. Hai người. La Phong nhìn quanh một chút tìm một nơi an tĩnh. Nữ phục vụ mỗi ngày đều đón khách. Đã thấy không biết bao nhiêu nhân vật. Liếc mắt đã cảm giác thấy La Phong khác với những học sinh bình thường trong trường. Chỉ cần ánh mắt sắc bén cũng đủ để làm cho nàng không nhịn được cảm thấy ớn lạnh. Rồi tự nhiên hạ thấp mình xuống. Nói ngay trên lầu có một nhã gian. Xin theo ta. Chập chập, nhã gian à, ta chưa từng tới đó bao giờ. Ta cũng chỉ dẫn bạn gái ta nơi này tiêu xài xa xỉ vài lần, vẫn chỉ ở đại sảnh thôi. Ngụy Văn đi cùng La Phong dọc theo thang lầu lên trên. Bạn gái, lúc ăn Tết không nghe ngươi nói chắc chưa bao lâu à? La Phong dò hỏi. Hai người vào một nhã gian lịch sự trên lầu, cầm thực đơn nhanh chóng gọi một vài món ăn và một thùng bia. Sau khi buông thực đơn xuống, Ngụy Văn cười nói lúc Tết, ta vẫn chưa hoàn toàn có quan hệ rõ ràng với bạn gái. Cũng chỉ sau Tết, lúc vừa mới khai giảng, mới rõ ràng hơn. Chúc mừng, chúc mừng. La Phong không kìm được vỗ tay cười nói lên trường quân đội chưa tới một năm, đã tán được bạn gái rồi, lợi hại. Cũng là vận khí tốt thôi. Bạn gái ta ở trường sư phạm bên cạnh. Ngụy Văn mở nắp bia, ngươi cũng biết trường quân đội chúng ta cực nhiều nam sinh, nữ sinh ít thấy ốm. Mất cân bằng nam nữ trầm trọng. Do đó, ngươi tìm ở bên ngoài à? La Phong không khỏi nở nụ cười. Nào, chúng ta cùng một cái. Ngụy Văn cầm chai bia lên. La Phong cũng cầm một chai bia, uống vài ngụm. La Phong tán bạn gái không phải là một việc dễ dàng gì. Ngụy Văn không kìm được lại ngẫm đầu nốc bia nừng ực. Da mặt đã hơi đỏ. Hắn lắc đầu thở dài, bây giờ cạnh tranh giữa người và người ghê lắm. So bì xem mình có bạn gái không, rồi còn so bạn gái có đẹp không. Việc này vẫn chỉ là việc nhỏ. Quan trọng nhất chính là không khí. Không khí. La Phong hơi nghi hoặc, tỷ như ta và bạn gái ra ngoài ăn cơm. Nếu không tìm được một nơi ăn cơm tốt một chút. Bạn gái ta tính tình cũng tốt. Nàng cũng chẳng nói gì. Nhưng đám nữ sinh khác sẽ thọc mạch đổ đường. Ngụy Văn lắc đầu nói ngươi không biết chứ. Đám nữ sinh đó vẫn so kè với nhau. Còn ghê gớm hơn cả đám nam sinh chúng ta nhiều. Bạn trai của cô này là hài tử của một nhà có tiền. Bạn trai cô kia là học viên cao cấp của vũ quán. Bạn trai như thế nào, cả đám đều so bì. Cho dù bạn gái ta không quan tâm, nhưng khi ta ra ngoài ăn cơm với nàng cũng phải đưa nàng tới chỗ tốt một chút. Ngụy Văn bất lực lắc đầu. La Phong giật mình. Không lên đại học nên La Phong thật sự không hiểu. Lúc trong trường trung học cũng đã có một vài nữ sinh so bì với nhau rồi. Ngươi cũng biết ăn uống ở ngoài rất tốn tiền. Hơn nữa ta cũng thỉnh thoảng mua quà cho bạn gái. Mới một tháng mà hơn 4.000 rồi. Ngụy Văn ngẫm đầu uống sạch chi bia. Mắt hơi ửng đỏ, có đôi khi ăn uống lại nhờ bạn gái trả tiền. La Phong khẽ cau mày. Ta và bạn gái ta đều là xuất thân nhà bình thường, ở phòng thuê rẻ tiền. Có thể có được bao nhiêu chứ? Do đó bây giờ ta phải dạy kèm. Nhưng tiếc là ta không phải là học viên cao cấp của vũ quán. Việc dạy kèm kiếm tiền cũng không nhiều lắm. Ngụy Văn lắc đầu, ta xem như nhìn thấu nhân sinh trên đời rồi, chỉ là cố giữ mặt mũi thôi. La Phong thầm than. Điều kiện kinh tế nhà Ngụy Văn tốt hơn nhà mình một chút.

làm được những gì mình muốn làm. Phải có địa vị cao tuyệt thế cường giả chính thức. Như Hồng. Chỉ cần nói một câu là cả địa cầu sẽ có vô số thế lực tranh nhau làm việc cho hắn. Ở cửa trường Đại học Giang Nam. Từ Hân, ngươi không cùng đi ăn cơm chiều với chúng ta à? Mấy cô nữ sinh cùng học nhìn về phía Từ Hân. Từ Hân cười xua tay, ta có việc đêm nay ăn ngoài. Nói rồi Từ Hân đi thẳng ra cửa trường Đại học Giang Nam. Thẳng về phía ngã tư đường Xuân Vãn Cương gần đó. Gặp mặt La Phong. Còn mấy nữ sinh cùng học lập tức xì xầm. Hả, một nữ sinh mắt to cầm lấy điện thoại di động xem ra thuộc lại hàng hiệu, chỉ về phía Xuân Vãn Cương. Nhìn kìa, Từ Hân đi với một nam sinh. Nữ sinh cùng học mắt to vội chỉ ra cửa trường, thẳng về phía ngã tư đường Xuân Vãn Cương cách đó đại khái 500. Mắt thường tuyệt đối không thấy rõ người cách xa 500 thước trông như thế nào. Nhưng bây giờ điện thoại di động lại có công năng quá mạnh. Điện thoại di động có thể chụp ảnh quay phim. Điện thoại di động của nữ sinh mắt to thuộc lại tốt, lại càng có thể chụp ảnh mặt một người cách xa 1000 thước. Ủa, thật đó, nữ sinh khác cùng nhìn tới trong tự hồ cũng không tệ lắm, rất phong độ. Á chà, ta quên đồ trong phòng học rồi, các ngươi ăn cơm trước đi. Đợt lát nữa ta tới sau. Nữ sinh mắt to vội chạy vào trong trường. Chẳng mấy chốc đã đến một góc không có ai. Cầm lấy điện thoại di động. Lập tức gửi ngay đoạn phim vừa quay được ra ngoài. Trong một khách sạn cách Đại học Giang Nam không xa, một nam tử mặc áo tắm còn trẻ đang nằm trên sofa. Một nữ tử cũng mặc đồ tắm rất kiều mị đang xoa bóp cho hắn. Còn có một thiếu nữ trông có vẻ thanh thuần ngồi đó, nhẹ nhẹ xoa bóp chân cho hắn, đồng thời còn cười nói vui vẻ. Đột nhiên, chiếc điện thoại di động rung lên. A L O. Nam tử trẻ tuổi này cầm lấy điện thoại di động. Vương thiếu gia, Từ Hân theo một nam sinh nào đó mà ta không biết đi ra ngoài ăn cơm chiều rồi. Ta đã gửi video tới cho anh đó. À, nam tử trẻ tuổi cau mày, u, vinh, quy, quy, mơ, ngươi làm tốt lắm. Nói xong, nam tử trẻ tuổi này cẩn thận nhìn đoạn video. Cảnh La Phong và Từ Hân gặp nhau vô cùng rõ ràng. Nam tử trẻ tuổi khẽ nhíu mày, là La Phong. Không ngờ La Phong lại chạy đến khu đại học đặc biệt tới gặp Từ Hân nữa. Xem ra quan hệ giữa hắn và Từ Hân tuyệt nhiên không phải bình thường, các ngươi đi chơi đi. Nam tử trẻ tuổi vung tay lên bảo an thúc tới. Dạ, thiếu gia. Hai nữ tử ngoan ngoãn thối lui. Chẳng mấy chút một lão quản gia mặc âu phục đi tới, khẽ khom người, thiếu gia. An thúc. Nam tử trẻ tuổi đứng lên, nhíu mày nói, vừa rồi Từ Hân đi ăn cơm với tên La Phong. La Phong quản gia an thúc không khỏi cả kinh.